Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 259, tìm tự tin. Xem ra Nhân Gia Thiên Thiên tiểu cô nương đã sớm nhìn thấu ngươi tiết tháo, cho nên mới tách ra ngươi, tự mình một người ở nhà luyện tập quái lực thuật. Yuhi Kurenai che miệng cười nói, nàng và Thiên Thiên đều là Hades nữ bằng hữu, tự nhiên nhận thức, lại nói tiếp, cùng Yuhi Kurenai gặp mặt một lần kia, thực sự là đem Thiên Thiên cho kinh ngạc đã lâu. Nàng cũng không ngờ tới Hades còn có bạn gái khác, hơn nữa còn là một thượng nhẫn. Đối phương có lấy Konoha thượng nhẫn thân phận, nhưng là đối với nàng cực kỳ thân mật, tính cách cũng là ôn nhu thiện lương. Chung sống một đoạn thời gian, Thiên Thiên giống như Yuhi Kurenai tốt vô cùng, ngược lại là đối với Hades, vài ngày đều không cho hắn sắc mặt tốt. Vì vậy Hades lại đem Hinata Ino Sakura cho kéo ra ngoài dạo qua một vòng. Thiên Thiên liền triệt để không có tính khí, một bộ vào ổ sói hối hận dáng vẻ. Đúng rồi, nhị lão là để Hinata bọn họ đơn độc luyện tập nhẫn thuật, như vậy sẽ rất không động lực. Nhìn thấy Yuhi Kurenai thái độ kiên quyết, Hades cũng chỉ có buông nàng ra, ngược lại nhìn sang một bên. Ba học sinh đang hữu mô hữu dạng đang quen thuộc chính mình nhẫn thuật. Bọn họ đều là Konoha gia tộc đệ tử, trên người truyền thừa gia tộc bí thuật, ngược lại không cần Yuhi Kurenai nhiều bận tâm cái gì. Không động lực, Yuhi Kurenai nghi ngờ nhìn Hades liếc mắt, chỉ thấy hắn đề nghị, nếu không, để bọn họ đánh một trận thế nào? Không được, Yuhi Kurenai lập tức cự tuyệt. Cùng ba học sinh cùng nhau chung sống thời gian dài như vậy, làm một thượng nhẫn, nhãn lực của nàng vẫn phải có. Hinata thực lực rõ ràng cao hơn hai người khác không ít, bất luận là chakra số lượng vẫn là kỹ xảo. Chỉ bất quá thiếu nữ trong ngày thường không nói nhiều, tính cách cũng mang theo tiểu nữ sinh e lệ, thoạt nhìn không có chút nào thấy được. Cái này cũng đưa tới trong đội ngũ hai người khác còn không phải tinh tường cái này người đồng đội. Thực lực chỉ là xem nàng như làm phụ trợ nhân viên mà đối đãi. Để bọn họ đánh một trận a, Hades cười nói ra. Hinata mấy ngày này dù cần tiến độ trì trệ không tiến, nàng lại luôn là đối với mình không tin rằng, một mực vì trung nhẫn sát hạch mà khổ não. Người có đôi khi luôn là thấy không rõ chính mình, không phải đánh giá thấp chính là đánh giá cao. Yuhi Kurenai nhìn một chút xa xa Hinata, tiểu cô nương đang nhíu đôi mi thanh tú, một cái đánh một cái cọc gỗ, trên mặt ngược lại thật có chút ưu buồn biểu tình. Nàng không khỏi trắng Hades liếc mắt, cho nên để cho Hinata tìm tự tin, người liền muốn đả kích một chút Kiba cùng Shino. Nếu như Kiba cùng Shino hai người cùng Hinata huấn luyện thực chiến thua mất, khả năng ngẩng ngoác mồm kinh ngạc hơn, cũng sẽ bị đả kích lớn. Tuy là không có gì hư tâm tư, bất quá hai người ở tâm lý thật đúng là không cảm thấy Hinata thực lực sẽ so với bọn họ mạnh mẽ. Hiện tại đột nhiên đã bị đánh bại, khó tránh khỏi sẽ có chút uể oải. Không thể nói như vậy, Hades nói xạo lấy. Nam hài tử luôn là so với nữ hài tử kiên cường chút. Hai người bị chút đả kích, có lẽ sẽ càng thêm nỗ lực. Đây thật ra là muốn nhìn người. Cường giả sở hữu có thể trở thành là cường giả, ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, còn muốn có bất khuất tinh thần cùng tín niệm. Vô luận chịu đến loại nào đả kích, cũng sẽ không trì trệ không tiến. Xa vào trong quá khứ, mỗi một cái cường giả cũng có thể thừa nhận thất bại, đồng thời sẽ hóa thành động lực, phấn khởi tiến lên, dũng cảm tiến tới. Konoha 12 tiểu cường vừa may liền có loại này tinh thần, cho nên bọn họ mới có thể ở hậu kỳ trở thành Konoha giữa dòng để chủ. Hades tuyệt không lo lắng sẽ đả kích bọn họ, còn như Hinata, e rằng trung nhẫn sát hạch về sau nàng sẽ tạo khởi tín tâm tới. Bất quá Hades nhìn thấy thiếu nữ một bộ ưu buồn dáng vẻ có chút không nỡ, cho nên chỉ có thể ủy khuất một tái Kiba cùng Sino. Trước giờ để thiếu nữ đi ra khốn cảnh, nhìn thấy Hades nói xong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Yui Kurenai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Kiba, Sino, Hinata, các người trước dừng một chút. Nàng kêu ngừng ba người, sau đó cười cười, nói, hôm nay huấn luyện một chút thực chiến a. Thực chiến, lão sư phải cùng chúng ta đánh sao? Kiba sờ sờ đầu, có chút không vui. Từ lúc Yuhi Kurenai mới vừa mang bọn họ thời điểm, nhìn thấy chính mình sư phụ mang đội là một nữ ninja. Còn như vậy tuổi trẻ, có chút khinh thị thực lực của nàng. Người này liền khiêu khích một cái. Đương nhiên, Yui Kurenai vung lên trắng nõn quả đấm nhỏ hướng về phía bên cạnh đập một quyền. Sân huấn luyện góc bên mảnh rừng cây kia liền tiêu thất. Cái này trực quan bạo lực để mấy cái học sinh một lần câm như hến. Tâm lý lại không có một chút khinh thị. Không phải, ba người các ngươi đánh. Yui Kurenai chỉ ba người. Một đoàn đội quan trọng nhất là phối hợp, chỉ có quen thuộc đội hữu chiêu thức cùng thực lực, phối hợp lại mới có thể càng thêm lưu loát. Lời nói này đường hoàng, ba người cũng không có phản đối. Vì vậy Kiba hướng về phía Sino bày một tư thế, ngược lại là đem một bên Hinata cho bỏ quên. Dù sao có bạch nhãn Kekkai Zenkai Hinata, tại bọn họ trong đội ngũ vẫn bị coi là phụ trợ nhân viên. Ngoặc kép, tương đương các loại, Yui Kurenai vội vã gọi lại hai người. Hinata kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm. Các người cùng Hinata đánh một trận đúc luyện của nàng thực chiến năng lực. Nghe xong lời này, Hades liền ở một bên cười thầm. Không ngờ tới ôn nhu Yui Kurenai lừa dối bắt đầu người đến. Thật đúng là một bộ lại một bộ. Một chút cũng khiến người ta không khơi ra khuyết điểm. Cùng Hinata đánh a, được rồi, lập tức phải trung nhẫn sát hạch. Hinata thực chiến là nên hảo hảo rèn luyện một chút. Quả nhiên, Kiba sắc mặt mặc dù có chút không được tự nhiên, lại cũng không có phản đối. Chỉ là thấy đến nhu nhu nhược nhược Hinata, hắn luôn cảm giác mình đang khi dễ người. Bất quá tự nhận là tiểu đội phó hắn. Đối với đề cao đội viên thực lực, còn rất nóng lòng. Hinata, lần này là huấn luyện thực chiến. Chờ một chút người không cần miễn cưỡng. Nếu như cảm thấy theo không kịp, nhớ, Lý Hảo Hảo, được nói ra, ta sẽ tận lực thu lực. Hai người ở trong sân bày xong tư thế. Kiba hảo tâm nhắc nhở Hinata. A, cái kia, chứng kiến Hinata trước sau như một cúi đầu. Kiba chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta không biết dùng toàn lực lạp. Như vậy, muốn bắt đầu, ngươi cẩn thận một chút. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên núp xuống tới. Hai tay chống đất, tứ cước chi thuật, màu xanh nhạt chakra tụ tập ở răng tứ chi bên trên. Có thể để cho hắn như là dã thú linh mẫn, đồng thời tăng tự thân tốc độ cùng lực công kích. Cho dù đối với Hinata có chút khinh thị, bất quá một ngày chiến đấu, nha hoàn là tụ lại tinh thần. Siêu, giăng tay chân trên mặt đất chống một cái, lập tức lắc mình tấn công về phía đối diện Hinata. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.